Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, thường ngày. Ấm áp người nhà, hạ, đếm ngược, 3, 2, 1, cúi đầu, quan sát tỉ mỉ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Trần Nhị Kha. Trần Vũ ôm lấy Trần Tam Kha, hô to, bên thắng. Ba Kha, Trần Tam Kha, a, Trần Nhị Kha, làm quán quân, lão Tam ngươi có cái gì muốn nói? Cảm giác, cảm tạ CCTV, ta là núi hiệu tuyển thủ Trần Sơn Kha, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn ta. Thăng Huyền O, lão nhị, ngươi có cái gì muốn nói? Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn điện thoại, trừ điện thoại di động, đau, ngồi dậy. Trần Nhị Kha che mép, gào khóc, nhà này ta chịu đủ. Hoàn thành cùng bọn muội muội thân mật hỗ động, Trần Vũ trở về thứ nằm, trực tiếp ghi chép màn hình biên tập tốt. Làm xong, còn tải thượng truyền bên trong, nhiều như vậy bình đài, tất cả đều truyền đi lên muốn thật lâu à? Sẽ không, chỉ cần 4 hơn 10 phút, Tiểu Đào Hồng giải thích. Trước tiên đem nguyên trên văn kiện truyền B trạm, lại thông qua B trạm server song hành truyền tống đến cái khác bình đài là được rồi. Toàn bộ hành trình xuống tới nhiều nhất 50 phút, còn có loại này thao tác. Trần Vũ kinh ngạc, nghiêu bước, không tầm thường, chẳng có gì ghê gớm. Rốt cuộc ta là ưu tú mạng lưới lập trình người máy. Ngươi không phải tình yêu người máy sao? Răng rác, Tiểu Đào Hồng mặt. Không thay đổi bóp nát con chuột. Ok ok, ta trước đi nhà cầu. Ngươi làm việc cho tốt đi. Trần Vũ chê cười lui lại mấy bước, rời đi phòng ngủ, quan trọng cửa phòng, tiếp lấy nằm lại phòng khách cát mới bên trên. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát có quan hệ, siêu thời không bình chắc, tin tức. Nhưng sau đó... hắn liền phát hiện mình hoàn toàn không cần thiết tại lục soát cột bên trong đánh chữ. Bởi vì cơ hồ tất cả tin tức đều cùng siêu thời không bình chắc có quan hệ. Diễn đàn, trang web, microblog, postbar, bày tổ, công chúng hiệu, từ truyền thông, thậm chí Đào Bảo loại này mua sắm bình đài hoành phi quảng cáo. Tầm mắt nhìn thấy, siêu thời không bình chắc. Tin tức phảng phất chiếm cứ Internet mỗi một chỗ ngóc ngách. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng buổi sáng trực tiếp nhân số đột phá 6 tỷ. Internet phóng đại hiệu ứng. Tại lần này sự kiện bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này sóng, đinh tai nhức óc, tuyên truyền về sau. Chắc hẳn không có bao nhiêu người lại không biết, siêu thời không bình chắc, tồn tại. Đơn giản đọc qua một trận, Trần Vũ chú ý tới chỗ có chủ đề bên trong thảo luận nóng nhất, liền là đối với hắn thân phận chân thật suy đoán. Trong đó tại hắn bê chạm trực tiếp ở giữa một vị dân gian đại lão. Thậm chí thông qua trước mấy kỳ tiết mục bên trong bối cảnh, đánh giá ra hắn cư trú ở Liễu tỉnh Kim Châu thành phố. Kinh khủng như vậy. Nguyên lai đối thủ chân chính của ta không phải các quốc gia chính phủ, mà là nhân dân a. Dùng yêu nhã tư thế đem vị kia đại lão xóa topic kéo hắc. Trần Vũ quan bế điện thoại, nằm ngửa tại ghế sofa, yên tĩnh suy nghĩ nhân sinh. Trong bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Hắn từ nho nhỏ học sinh cấp 3, mơ mơ màng màng trưởng thành là quấy toàn cầu thế cục tương lai bình chắc người. Kế tiếp, theo sản phẩm công nghệ cao tiếp tục tăng nhiều, tăng cường, hắn tại nhân loại văn minh bên trong sẽ còn chiếm cứ càng địa vị trọng yếu. Đây hết thảy, tựa như trọng độ phán đoán người mộng cảnh, để hắn không mò ra hiện thực cùng hư ảo, bất, hồi lâu. Trong lòng bề bộn cảm xúc hóa thành thở dài một tiếng. Nhưng không có đi lên. Ngược lại xuyên qua dạ dày. Từ Trần Vũ hạ môn yếu ớt bài xuất. Cái gì âm thanh? Phòng khách cạnh ghế salon. Chính làm bài tập Trần Nhị Kha sững sờ. Đừng nói chuyện. Trần Vũ đứng dậy. sắc mặt nghiêm túc đánh gãy đối phương. Tả Hữu đảo mắt một lát, híp híp hai mắt, ngửi thấy sao? Giống như có sô cô la vị. Sô cô la. Nơi hẻo lánh, Trần Tam Kha vội vàng chạy tới, ngửa đầu mãnh ngửi sô cô la vị. Trần Nhị Kha cũng tranh thủ thời gian co rúm cái mũi, lập tức sắc mặt đột biến, bịt lại miệng mũi. Ngô, cái rắm, ngươi thúi lắm. Trần Vũ một lần nữa nằm xuống, thả, bị các ngươi hút không còn một mảnh. Trần Nhị Kha thống khổ che mặt, ngươi là ma quỷ à, còn có thể chơi như vậy. Một bên Trần Tam Kha thì là hai mắt sáng loáng, lung la lung lay chạy vào phòng ngủ chính. Mụ mụ, ta có thể biến ra sô cô la vị, trẻ nhỏ dễ dạy. Trần Vũ hài lòng gật đầu. Trần Nhị Kha liếc xéo Trần Vũ một lát, ném ra sách bài tập, viết xong cho điện thoại di động ta. Nhanh như vậy? Trần Vũ tiếp nhận, tùy tiện lật vài tờ, tất cả đều là sai đề. Người vậy mà có thể xem hiểu tiểu học năm thứ hai đề. Trần Nhị Kha kinh ngạc, năm thứ ba đều không đáng kể, ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Lừa gạt lão sư. Trần Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên cùng Trần Nhị Kha nắm tay, ngoặc kép chấm chấm, một cái ý tứ, đạt thành chung nhận thức. Điện thoại tại tủ tivi đằng sau, đi chơi đi. A, Trần Nhị Kha reo hò một tiếng, vội vàng chạy đến trước tivi, trải qua tìm kiếm, móc ra cái dương gỗ, khuôn mặt nhỏ cứng ngắc. Cái này, đây là cái gì? Điện thoại a, điện thoại liền tại bên trong. Sao, mở thế nào? Không nhìn thấy phía trên có ổ khóa sao? Ổ khóa mở, cái dương tự nhiên là có thể mở ra, nhưng ổ khóa cũng quá là nhiều đi. Trần Nhị Kha trong nháy mắt kêu khóc lên tiếng, chỉ vào hòm gỗ chung quanh từng dãy khóa sắt đầu. 100 cái ổ khóa để cho ta làm sao mở? Không phải có chìa khóa không? Trần Vũ đứng dậy vỗ vỗ Trần Nhị Kha bả vai, sau đó xoay người từ tủ tivi trong ngăn kéo móc ra một hộp chìa khóa. Một cái tiếp một cái thử, một ngày nào đó sẽ toàn bộ mở ra, mà lại cũng không có 100 cái, liền 48 cái ổ khóa mà thôi. Mỗi ngày chơi điện thoại đối thân thể không tốt, làm ca không phải cũng là muốn để ngươi vận động một chút sao? Trần Nhị Kha khí bờ môi run rẩy, ngươi thật sự là thân ca? Đây không phải nói nhảm à, vì cái gì tổng lừa ta một người? Có lẽ, Trần Vũ lộ ra mỉm cười rực rỡ, cưng chiều trà đạp thiếu nữ tóc, là ngươi đáng yêu nhất đi, chịu đủ, nhà này ta thật chịu đủ. Điện thoại còn chơi hay không? Không chơi liền trả về. Chơi, u oán chừng Trần Vũ một chút. Trần Nhị Kha ôm cái dương ngồi xuống, cầm lấy một mảnh chìa khóa, đâm vào cái thứ nhất ổ khóa bên trong. Vặn động, ken két, chìa khóa cùng ổ khóa không xứng đôi. Hô, Trần Nhị Kha hít sâu một hơi, nhẫn nại tính tình cầm lấy mảnh thứ hai chìa khóa, đâm vào lỗ khóa. Ken két, không xứng đôi. Mảnh thứ ba, ken két, vẫn là không xứng đôi. Mảnh thứ sáu, ken két, a, ta sắp điên á, điên ư. Trần Nhị Kha sập, trực tiếp nằm xuống đất, khóc lăn lộn. Gặp đây, Trần Vũ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đối Trần Nhị Kha ngay cả quay mười mấy tấm ảnh chụp, tuyển ra xấu nhất ba tấm. Tuyên bố vòng bằng hữu, đề mục, muội muội của ta thật đáng yêu, hình bích kỳ điểm tán. Trần Nhất Kha điểm tán, Trần Mẫu điểm tán thưởng bình luận, nữ nhi của ta thật đáng yêu. Trần Phụ điểm tán thưởng bình luận, hạnh phúc người một nhà. Lý Lượng bình luận, Trần Vũ mà mẹ nó đại gia ngươi. Cứu Mụ điểm tán bình luận, Nhị Kha tại Lê Đất sao? Ông ngoại điểm tán bình luận, cùng mẹ ngươi giờ sau khóc lóc om sòm giống nhau như đúc. Yên lặng đem Lý Lượng bình luận xóa bỏ. Trần Vũ nằm ngửa tại ghế sofa, cảm thán, gia đình thật sự là quá mỹ mãn, nhiều người như vậy hâm mộ, quét mắt một bên lau nước mắt, vừa lái ổ khóa Trần Nhị Kha. Hắn duỗi lưng một cái, để điện thoại di động xuống, giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Hôm nay trực tiếp ở giữa tiến vào nhân số vượt qua 500 triệu. Cái này đại biểu chí ít 5 vạn điểm tích lũy nhập chướng. Trần Vũ không tưởng tượng nổi như thế, khoản tiền lớn, chống đỡ dưới. Đồng hồ đeo tay bên trong có thể đổi mới ra như thế nào, sâu tạc thiên công nghệ cao. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không so chính thức bình chắc sản phẩm kém. Hắc, suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ liếm môi một cái, không do dự nữa, quả quyết điểm tiến siêu thời không thương khung, nhìn không chuyển mắt, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. 1. Măng sâm cầu, ngoạn tao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN